Một lần nữa xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin kính chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Hello bạn Hiền Ngọc Béo. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta lại gặp lại tác giả nhà văn Bố Láo Nam Nguyễn, một tác giả quen thuộc trên spotlight của chúng ta với hàng loạt những tác phẩm về miền Tây Bắc, về những câu chuyện ma quỷ dân gian, về pháp sư ở thời Trần. Và nhắc đến pháp sư thời Trần thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với một pháp sư phần tiếp theo của cái bộ truyện pháp sư thời Trần mang tên là Dân Gian Ly Kỳ Truyện. Lần này thì chuyển sang thời nhà Lê, nhưng mà cái pháp sư thời Lê này là pháp sư thời Lê khác của tác giả nha sĩ Hoàng Nam nha các bạn. Tức là cái bối cảnh đã bắt đầu chuyển sang rồi, còn cụ thể như thế nào thì tôi không biết. Các bạn có thể trực tiếp truy cập vào Facebook của tác giả nhà văn Bố Láo Nam Nguyễn, mình đang ghi bình luận ở trên fanpage đọc các tác phẩm của bạn ấy. Được cái là bạn mỗi một lần bạn ấy post là post full, cho nên là anh em không phải mất công chờ từng chương từng chương từng chap. Bạn ấy mỗi lần bạn post là post full luôn, anh em tha hồ mà đọc nhá. Ok, chúng ta không để mất thời gian, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập 1 trong 2 tập của Dân Gian Kỳ Truyện, tác giả nhà văn Bố Láo. Sau khi Lê Thái Tổ dẹp yên giặc Minh, lập lại nền tự chủ, đất nước cường thịnh, hai bờ Bắc Nam lại bang giao hòa hiếu, lòng người cơ bản đã yên. Giặc cướp nạn đói đều được đánh dẹp, giao thương lại được thúc đẩy. Nghe chuyện Lê Thái Tổ đi chơi ở bên hồ Tả Vọng trả gươm cho thần Kim Quy, người đời truyền tai nhau rằng là Thái Tổ được thần nhân giúp sức, ai nấy đều hết lòng kính phục. Khi ấy ở Mạn Bắc Giang có một chàng thiếu niên tên là Trịnh Lãm, tuổi chỉ mới độ 24, là con nuôi của một ông quan hành khiển tên là Trịnh Nhiễm, mới về đây hưu trí chỉ độ đôi năm. Chàng Lãm khỏe mạnh, không biết từ đâu đến, chỉ biết làm con nuôi của người ấy đã 10 năm nay. Quan lớn khi ấy trước có theo vua Lê khởi nghĩa đánh giặc Minh, sau triều đình luận công ban thưởng thì ông được bổ vào chức hành khiển, làm quan cai quản cả một đạo. Sau thấy nhà vua lên ngôi, rất anh minh, tài đức, nhưng về sau lại sinh tính đa nghi, nghe lời gièm pha mà nhỡ tay giết nhầm mất hai vị công thần là Nguyên Hãn và Văn Xảo, thì lòng của Nhiễm nghi ngại. Làm quan được mấy năm, vội vàng trả áo mũ cho triều đình, lui về vui thú điền viên, hưởng cảnh thái bình. Trong huyện ấy có một pho tượng kỳ lạ, hình dáng một người đàn bà được tạc bằng đá. Ban đầu chỉ là hình dáng thô sơ, được một vị nghệ nhân nào đó tạc dở, đem vứt ở lề đường. Bao nhiêu người qua lại mà không ai thèm xem. Sau để lâu, tượng lên rêu xanh mốc, phai cũ phong xương. Không biết vì sao có cái điều kỳ lạ. Chả là một hôm pho tượng ấy bỗng nhiên lại được ai tạc thành hình là một cô ca kỹ, tay cầm đàn nguyệt, dáng điệu thướt tha, xem chừng là có ý lả lơi lắm. Ban đêm có lúc trăng non thì thường cử động trêu ghẹo người đi đường, có khi hóa ra là một cô gái đẹp mơn trớn gọi mời người qua lại, rồi người ta chui vào trong bụi, rồi cô bị cô ấy giấu đi, không ai tìm nổi. Có người tức giận định vác búa ra mà đập thử thì búa gãy cán rơi vào chân. Tối về nằm mơ, thấy có người cầm hòn đá đập vào đầu, tỉnh dậy thành ra điên điên dở dở. Người ta thấy vậy ai cũng kiêng dè, không dám động đến pho tượng ấy. Nhiều người trong huyện kháo nhau bảo rằng là bức tượng ấy là hồn ma của một ả ca kỹ, bị người cưỡng bức rồi chết đi nhập vào bức tượng, thành ra yêu ma quỷ quái. Một hôm Trịnh Lãm đi chơi, nghe có sự lạ, bèn cùng thằng người nhà chờ đến đêm trăng nấp ở bụi cây. Cho đến khi trăng non thì quả thực thấy bức tượng ấy cử động, nhảy ra khỏi bệ. Bức tượng đi lại linh hoạt y như người, trông khiếp đảm lắm. Trịnh Lãm lúc này mới lần mò bám theo bức tượng, thấy nó tỏa ra một làn khói trắng. Từ trong làn khói bước ra một người đàn bà vô cùng xinh đẹp. Cô đứng ở bên đường làm dáng bộ yểu điệu. Từ đằng xa có một bọn người khiêng võng. Trịnh Lãm nhận ra ngay, ấy là gã phú hào tên là Vạn Hải. Miệng vẫn nhai trầu bòm bẻm, quát tháo gia nhân đi thật nhanh. Hai bên có bốn tên lính đinh to khỏe, tay cầm gậy gộc, chứng tỏ là tên cường hào này mới đi xiết nợ của ai về. Trịnh Lãm đã không vừa mắt thằng này từ lâu, nhiều lần muốn ra tay trị cho Vạn Hải một phen cho chừa cái thói ức hiếp dân đen, nhưng vẫn còn sợ mang tiếng cha nuôi. Trong lòng lấy làm bất bình lắm, nay thế ma quỷ trốn ở trong tượng đá hóa thành người đàn bà, có ý đợi Vạn Hải. Bụng đã đoán ra ngay là con yêu quái này nó muốn làm gì. Chỉ thấy Vạn Hải liếc thấy có gái đẹp, liền quát gia nhân đi chậm lại, nhảy xuống võng, lân la đến hỏi han. Ờ kìa, chàng thanh gió mát, cô em đi đâu mà đêm hôm thế này lưu lạc trốn đây? Nơi đây nhiều phỉ cướp lắm, mà hàng quán nghỉ chân thì đóng cửa hết rồi. Vạn Hải nhìn mặt nàng, thấy khuôn mặt đẹp như hoa, đôi mắt long lanh, mặc áo lụa lả lướt, thì trong lòng thích thú phấn khích. Lại thấy cô ả liếc mắt đưa tình. Tôi ở xa đến để thăm nhà bà con, mà tối rồi nhà bà con của tôi đã dọn đi nơi khác, cho nên bây giờ vẫn chưa tìm thấy, lại lỡ đổ đường, không biết đi đâu. Ồ kìa, nàng ơi, nhà ta không xa. Ta rước nàng về, sẽ có rượu ngon chăn ấm. Cô ả nhẹ nhàng từ chối lời mời gọi. Như thế thì vợ ông ghen chết, tôi chả dám đâu. Không sao, nếu như nàng chịu theo ta về, ta đây khoản đãi rượu thịt như thượng khách. Đi. Thế là cô ả leo lên võng nằm cùng với Vạn Hải. Vậy mà mấy tên người nhà khiêng võng, chỉ thấy sức nặng cũng chẳng tăng lên, vẫn cứ như cũ. Chúng khiêng hai người vào cửa sau, vào trong nhà liền dọn một mâm rượu thịt cho con ma tượng đá, ngồi ngả nghiêng ăn uống cùng với Vạn Hải. Lúc này Trịnh Lãm đuổi thằng nhỏ theo hầu về phủ, một mình leo tường vào trong nhà Vạn Hải, nấp xem con ma nó định làm gì. Nhìn vào thấy Vạn Hải uống rượu say sưa, đã đuổi hết tất cả người nhà ra khỏi phòng. Trịnh Lãm thấy Vạn Hải uống rượu với ma mà không biết, thì nhếch mép cười một lúc. Sau đó một hồi loang loáng, nến tắt. Trịnh Lãm không nhìn được nữa, tất cả tối om om thì hậm hực bỏ về. Ở đằng sau vang lên tiếng cười dâm loạn của ả đàn bà, và cả tiếng cười thích thú của tên phú hào kia nữa. Uống đi. Nào, nàng uống với ta thêm một ly nữa. Sáng ngày hôm sau, người nhà của Vạn Hải bổ đi tìm, bởi vì chủ nhân đêm qua đã mất tích. Ở trên đường cái quan, chỗ pho tượng không còn bộ dáng người ca kỹ, mà thay vào đó là bộ dáng của một người đàn ông, vẻ mặt vô cùng kinh hoàng sợ hãi. Trịnh Lãm đi qua thấy bức tượng xấu xí mà người ta sợ hãi thì nóng mặt, liền trèo lên cây nấp, lén phóng ra một quả cầu bằng sắt xô đổ bức tượng. Chỉ thấy bức tượng vỡ, nhẻo ra máu tươi. Trịnh Lãm thấy vậy bèn nghĩ, đoán người đàn ông này không ai khác chính là Vạn Hải đã bị hóa đá. Lạm biết sự tình nhưng không nói năng gì, chỉ lạnh lùng bỏ đi. Ở huyện có một trấn nhỏ gọi là trấn Cổ Triền. Ở đây vào ngày 7 tháng 7 âm lịch có một phiên chợ đêm. Người ta đồn rằng là chợ ấy cả người và ma có thể gặp nhau, mua bán hỏi chuyện âm ti y như lúc còn sống. Lãm cũng muốn đến xem thử một lần, xem thực hư nó ra làm sao. Trịnh Lãm tính tình phóng khoáng, thích đi chơi, thích uống rượu. Sau lưng hay đeo một cái hộp tre cũ sờn. Lãm có tài ném phi đao, võ nghệ cao cường, còn thông tuệ cả thuật xem bói, không biết là học từ đâu. Là người tuổi trẻ tài cao, tuy vậy không thích đi học để thi lấy công danh. Quan hành khiển Trịnh Nhiễm không có con lại yêu chiều Trịnh Lãm, bởi vì chàng vốn là người khẳng khái, sống nhân nghĩa. Cho nên dù là muốn con nuôi có chút công danh, nhưng thấy chàng không mấy mặn mà, lại không chịu lấy vợ, quan cũng có ý buồn. Chỉ là không bao giờ ép buộc con cả, muốn để cho chàng thỏa chí tăng bồng, mặc sức rong chơi. Lãm tuy là con nuôi nhưng cũng là người có giáo dục, không bao giờ cậy thế ức hiếp ai. Chỉ là thấy chuyện bất bình thì lập tức ra tay tương trợ. Chàng lại thờ cha rất có hiếu, không bao giờ làm tổn hại đến thanh danh của cha nuôi. Trịnh Lãm đến trấn Cổ Triền thì trời vừa tối. Đi vào bên trong trấn, thấy treo hai dãy đèn lồng màu trắng dài, bên trên đều được viết chữ cổ. Người ta bày ra hàng ra bán, ai nấy đều mặc áo xô gai, đầu đội nón mê, quấn lấy cuộn rơm. Trong chậu bày bán lại toàn là đồ vàng mã. Đặt cạnh là một chậu nước, bên trong toàn là vỏ hến. Lãm tò mò hỏi, người bán ở đây bảo vỏ hến ấy là tượng trưng cho tiền. Người ở dưới âm phủ lên là muốn mua quần áo, thì phải mang vỏ hến ra mà đổi. Người ta đem chỗ vỏ hến ấy về sâu thành chuỗi vòng, đeo treo ở trước cửa, thì có thể tránh được ma quỷ vào nhà. Chỗ vỏ hến ấy là được vớt từ dưới sông âm phủ mang lên đây cho nên quý lắm. Lãm liếc nhìn dòng người đông đúc đi qua lại, để ý kỹ thì chợt rùng mình, bởi vì những người này chẳng ai có chân cả. Họ mặc một thứ đồ xô gai màu trắng, như là mấy người ở đám tang. Họ đi lại lầm lũi, rồi ghé vào hàng xem xét. Một đoạn, họ thả vào trong cái chậu một ít vỏ hến, lần mò vào bộ quần áo giấy một cái rồi bỏ đi. Lãm thấy quả thật đây đúng là một phiên chợ âm phủ. Nếu như không thử một lần, kẻ cũng chẳng ai tin. Bỗng trong đám người ma lẫn lộn ấy, chàng nhận ra một bóng nữ nhân quen quen. Lúc nhìn kỹ thì chính là người con gái tượng đá. Lãm vội vàng chạy lên chặn trước mặt. Còn chưa kịp hỏi gì thì từ trong góc tối bước ra hai người. Một người mặt mũi xấu như là dạ xoa, một người thì mặt đẹp như ngọc. Hai người này vừa xuất hiện bước tới thì cô gái sợ hãi nép sau lưng của Trịnh Lãm. Hai người kia nói, xin ngài cho chúng tôi làm việc phải làm. Con ma này ở trần gian đã lâu, tòa âm chưa bắt về vì còn thù chưa báo. Nay thù của ả đã trả được, nhân đến chợ này chơi, trần phán ở dưới đã sai chúng tôi lên bắt nó về. Xin ngài tránh đường cho. Trịnh Lãm tính khí ngang tàng, nghe thấy cô gái dù là hồn ma nhưng dù sao cũng là phận liễu yếu đào tơ. Mà hai người lại định dùng xích sắt mà bắt trói. Chàng gạt cô gái sang, thủ thế chuẩn bị đối đầu. Từ đâu một ông quan đầu đội mũ gắn lông chim, áo đỏ, mặt nghiêm túc bước đến nói, để ta dẫn cô ta về. Con không thể chống lại luật âm. Nhưng xem ra cô ta còn chưa làm gì được. Nếu như còn gì muốn nói, theo ta về cõi dưới, rồi tự khắc tỏ tường. Cô gái nhìn thấy vị phán quan kia, liền túm lấy tay của Trịnh Lãm. Tôi là con gái của hào trưởng người Nùng, tên là Mỹ Leng. Cha tôi là Nùng Tồn, người ở mãi tận Lạng Sơn. Tôi theo người ta xuống đây buôn muối. nhưng chẳng may bị cướp, rồi bị vạn hải bắt trói hãm hiếp, ném xác chôn vào rừng. Tôi nhờ anh chuyển lời đến cha tôi rằng là tôi bất hiếu đã chết. Xin cha cũng gọi hồn tôi về nhập ban thờ tổ tiên để tôi được hưởng hương khói, không phải là ma đói ma khát. Xin anh giúp cho, sẽ có phen báo đáp. Lãm nghe thế vậy thì bồi hồi thương cảm, hứa với cô gái. Sau lại quay lại nhìn vị phán quan kia thì thấy quen lắm. Chỉ là lúc ấy trong phiên chợ âm phủ tranh tối tranh sáng, không sao mà nom kỹ mặt được. Cô gái bị giải đi, cả bốn người mờ mờ đi trong một khoảng mông lung. Phiên chợ lại được trở lại đông đúc, thấy cũng chẳng còn gì đáng quan tâm. Lãm bèn quay về. Về đến nhà của quan Trịnh Nhiễm, Trịnh Nhiễm thấy con trai sửa soạn đồ đạc khí giới thì lấy làm lạ, liền bước đến hỏi: "Con ta định đi đâu chăng?" Lãm chắp tay: "Thưa gia phụ, con đang có việc cần giúp một người bạn đưa tin. Con chót hứa với họ rồi nên phải lên đường gấp. Cha cứ yên tâm, con đi rồi con sẽ về. Từ đây lên xứ Lạng cũng đâu có xa là mấy." "Vậy ta cho con vài chục quan tiền mà tiêu, lấy con ngựa tía ta hay cưỡi mà đi, cho nó chóng, kẻo lỡ việc của người." Lãm vâng dạ, nai nịt gọn gàng, ăn cơm thật no, rồi leo lên ngựa phóng đi. Chàng có một con dao găm rất đẹp, thường coi ấy là vật bất ly thân. Chàng lại giỏi món đánh gậy, có bịt sắt ở đầu, thạo món phóng phi đao bách phát bách trúng. Cưỡi ngựa, mua gậy đều là được cha nuôi dạy cho đủ cả. Đi được hai ngày đường, hỏi thăm đến vùng mà cô gái nói, thấy vùng này cây cối sắc sơ, cỏ cây hoa lá tiêu đều ảm đạm. Người nùng đi thành từng đoàn, từng tốp săn bắn, đổi muối gạo ở một cái chợ. May sao Lãm cũng hiểu được một ít tiếng nùng, và họ cũng nói được tiếng của người ở dưới chợ, cho nên việc giao tiếp cũng không có gì làm khó khăn. Lãm hỏi thăm đến nhà của vị hào trưởng nùng tồn. Có người chỉ Trịnh Lãm đi về hướng quả đồi trách đằng Tây. Lãm đi thêm nửa ngày đường thì thấy bóng người mặc áo tràm, lưng đeo khí giới cung nỏ, ngựa hí vang, làm cho bụi quấn nên mù mịt. Chàng hiếu sự cũng thúc con ngựa tía, gióng vó mà đuổi theo. Sau đi đến một đoạn, có hai vách đá vôi cao sừng sững, nhìn quanh chỉ thấy rừng sâu núi thẳm. Chim muông tung cánh, chứ không thấy bất kỳ bóng người ngựa nào. Bỗng đâu, có một con ngựa từ trong núi phóng ra, cõng trên lưng là một người đàn ông bị thương rất nặng. Trên người có vết cào như là vết răng của loài mèo. Lãm thấy vậy thì lập tức vận khinh công tung người lên, đỡ người kia xuống ngựa, xem vết thương rồi xử lý sơ qua. Đoạn, cả người ngựa một mạch chạy vào con đường mòn, lần theo dấu máu. Chỉ thấy đằng trước có tiếng người hò reo, tiếng cung nỏ gươm đao. Lãm vội vàng để ngựa lại, dùng sợi dây xích sắt gắp móc câu tung lên ngọn cây, vận khinh công mà leo lên một cành thật cao, quan sát về bên đó. Chỉ thấy bên đó có hai chục người nùng đang răng lưới bắt một con báo đen to lắm, trên thân tua tủa những vết thương. Lãm nhìn thấy người nùng kia đang loay hoay không sao bắt được, bởi vì xem chừng như con báo rất tinh khôn. Chàng xem một hồi thì nóng mắt, nhảy xuống, tung ra hai cái phi đao xé gió, bắn thẳng vào mắt của con ác thú. Con báo đen to lớn nhanh nhẹn né được hai lưỡi phi đao, chồm người tới cắn vào đầu của một người đang ngây ra. Con báo ngoạm đầu người đó, rồi định theo hướng ấy mà mở đường máu bỏ chạy. Lập tức thêm một cây phi đao phóng tới, lực phóng nhanh như chớp, cắm trúng vào đùi con báo, xuyên mũi lao từ bên này qua bên kia. Máu đã bắn ra, văng vào một thân gỗ. Cú ném ấy làm cho những người nùng có mặt ở đây đều ngơ ngác. Nó được phóng ra từ tay của Trịnh Lãm. Con báo đau quá lồng lên, nhưng cuối cùng cũng phải khuỵu xuống bởi vì đã trúng nhiều vết thương. Lại bị cú phi đao kia làm cho gãy mất xương đùi, sức đã cùng lực đã kiệt. Đội người lùng lập tức đem móc trói lại vào thanh gỗ, buộc bốn chân cho buông thõng xuống, rồi hè nhau vác về. Trong đám người ấy có một ông già tầm độ lục tuần, thân hình rắn chắc, chòm râu dài trước ngực, quấn một cái khăn chàm ở trên đầu. Ông già ấy đến bên Trịnh Lãm, vỗ vai chàng mà nói thứ tiếng lơ lớn. May sao Lãm cũng biết một chút tiếng Nùng cho nên nghe vẫn hiểu. Tráng sĩ giỏi lắm, con báo to, nó bắt nhiều người thổ lắm rồi, cả Nùng nữa, 3 tháng nay chưa bắt được nó. Tráng sĩ theo ta về, ắt sẽ thưởng lớn. Không, tôi còn phải đi gặp một người đã. Chẳng hay cụ có biết ai ở đây là Nùng Tồn không? Tôi không phải là người xứ này, tôi tìm cả buổi còn chưa hỏi thăm được, mà trời sắp về chiều, sợ nhỡ việc mất. Ông già trợn mắt cười ha hả. Tráng sĩ quả là có duyên, lão chính là Nùng Tồn đây. Cụ là Nùng Tồn. Vậy thì xin cụ mau về nhà, tôi có chuyện muốn thưa. Chỉ là tôi mong cụ hãy bình tâm nghe tôi nói. Ông lão như nhìn thấy trong mắt của Trịnh Lãm vẻ nghiêm trọng, liền lập tức sai mấy người đem con báo về nhà sau. Còn ông mời Trịnh Lãm vào nhà trên. Bên trong toàn là những da hùm beo muông thú, có một cái giường đá trải một tấm da hổ. Trước mặt kệ thờ đã đặt một thanh đao quý. Nùng Tồn mời chàng trai ngồi xuống, rót một ly rượu đầy. Mùi rượu thơm làm cho mắt của Trịnh Lãm sáng lên, nhưng chưa dám uống. Mời cụ ngồi xuống đây, tôi xin thưa chuyện. Là tin nhà, nhưng là hung tin. Tráng sĩ nói sao? Là hung tin sao? Đúng vậy, ái nữ của ngài là Mỹ Leng hiện đã thác rồi. Cô ấy nhắn tôi nói với ngài rằng là xin hãy báo với tiên tổ làm lễ cầu hồn để cô ấy về nương nhờ nhang khói. Nùng Tồn nghe đến đây thì giọng lạc đi. Có thật không? Con gái yêu quý của ta, tráng sĩ có biết vì sao con ta chết không? Vốn Trịnh Lãm biết, thế nhưng Mi Leng chết thảm quá, chàng cũng không đành lòng, chỉ nói ai nữ của ngài đã mất. Còn vì sao thì quả thật là tôi đây không được tường tận. Xin ngài đừng quá đau buồn mà ảnh hưởng đến tôn nhan. Lão Nùng Tồn ôm mặt khóc nức nở, định hỏi thêm điều gì, thì chàng đã ra đến cửa, quay người bái biệt. Sau đó, chàng nhảy lên con ngựa tía phóng nước đại. Chưa ra khỏi lối mòn thì trời đã tối. Chàng bị lạc ở trong rừng, không tìm thấy lối ra. Cứ thế, Lãm dò dẫm mà tìm, trời tối, lại có sương mù răng răng, không biết được là mình đã lạc đến tận chốn nào. May sao ở đầu lối rẽ, lại xuất hiện một cái quán nhỏ, nhìn bên ngoài thấy hoang sơ tiêu điều. Quán mái tranh vách đất, bên trong có một bà cụ già đang ngồi phe phẩy ruồi, khom lưng dọn hàng. Bên ngoài cột buộc mấy con ngựa, hình như là khách trú chân. Chàng bèn dắt ngựa xin ngủ nhờ một tối để tránh thu giữ. Mới bước vào trong hàng, bà cụ đã đon đả mời chào, rồi sai hai đứa cháu gái đứng ở trong bếp xào nấu một cái món gì thơm nức mũi. Lãm ngồi vào một bàn nhỏ ở trong góc, quan sát thấy trước mặt có 5 người. Vừa nhìn qua đã không thấy có thiện cảm. 2 tên đầu chọc lóc, trên người đeo túi vải. 1 tên cầm đoàn đao, có cái mũi khoằm khoằm như cái mũi diều hâu. 2 tên khác ngực để trần, trông lực lưỡng. Ở trên vai trái có xăm hình 2 con cá sấu. Tên có mũi diều hâu thì nhìn cô gái mà mắt sáng lên, thi thoảng láo liên nhìn những người có mặt ở trong quán. Trịnh Lãm thấy cử chỉ của chúng không đàng hoàng thì đã không ưa, nhưng chỉ thấy cốt cách là bọn giang hồ vặt vãnh cho nên đành cười khẩy. Đưa tay rót rượu trong bầu uống một bát. Một lúc sau cô gái bưng cơm canh ra. 5 tên kia ăn uống như hổm đói. Một tên túm lấy áo của cô gái, đưa tay định động chạm. Trịnh Lãm có ý muốn động thủ, nhưng chưa kịp ra tay thì bỗng nhiên thấy ánh đao sáng quắc, tiếng lưỡi đao mài vào vỏ. Thấy loáng một cái, rồi chém xuống, nhanh như cắt lại tra lại. 3 đầu ngón tay của tên mũi diều hâu rơi xuống đất. 4 tên kia còn chưa kịp hiểu chuyện gì, thì ngước ra cửa, đã thấy một chàng đang định dắt ngựa bỏ đi. Chúng nó dìu nhau xông ra ngoài chỉ mặt mà quát. thằng nhãi, chém đứt ngón tay của anh em tao, mày còn định bỏ trốn? Người ấy quay mặt lại, ở trên mặt đeo một chiếc mặt nạ giống như là sư tử. Bọn người kia thấy thế, đứa nào đứa đấy hốt hoảng, vội vàng quỳ xuống vái lạy. Trịnh Lãm ngồi trong quán, quan sát thấy người kia thoát một cái, người ngựa đã mất bóng. Chỉ thấy năm tên ấy lui cả vào trong quán, băng bó cho nhau, không còn hung hăng như trước. Chúng nó còn run rẩy chui vào một trong gian phòng của quán. Lãm cứ ngồi ăn uống, còn chưa hiểu kẻ đeo mặt nạ kia là ai, mà hành tung có phần bí ẩn, thân thủ cực kỳ nhanh nhẹn. Chỉ cần một cái nhìn đã đủ cho năm tên băm trợn kia khiếp sợ van xin. Đêm ấy Lãm xin bà cụ cho tá túc, thế nhưng vì phòng đã hết cho nên đành leo tót lên trên xà nhà nằm ngủ. Chợp mắt được một lúc, thấy từ trong phòng năm tên ban nãy chui ra mở cửa. Lãm hé hé mắt nhìn xem chúng định làm gì. Lãm thấy hai thằng to béo cậy cửa định ra, nhưng chưa được một khắc thì hai tên đầu chọc vừa định chạy, cửa mở, hai bóng đàn bà đã đứng chặn tự bên ngoài. Hai người đàn bà ấy vươn tay, cắm phập vào trước ngực, hất chúng văng vào bên trong. Ở trên ngực của hai tên có hai cái lỗ to, xem chừng là đã bị móc mất quả tim. Lãm nhướng mày kinh ngạc, tay lập tức lần vào chuôi dao găm thủ thế. Từ ngoài cửa, bước vào hai người đàn bà, bây giờ không còn vẻ xinh đẹp nữa mà đầu tóc đã rũ rượi rối bời. Ở trên tay, đang cầm hai quả tim người, vẫn còn đang giật giật, máu me be bét, đưa lên miệng. Cứ thế mà nhồm nhòm nhai rất ghê rợn. Ba tên còn lại thì kinh hãi, luống cuống nhảy qua cửa sổ mà bỏ chạy. Chỉ thấy hai bóng người đàn bà loáng một cái đã chặn ở trước mặt chúng. Một tay nắm lấy cổ chúng, chỉ nghe tiếng xương răng rắc kêu lên. Một tên kia kinh hồn bạt vía, đạp tung cửa bỏ chạy. Hai bóng người ấy cũng cứ thế mà lướt theo. Trịnh Lãm thấy mùi máu tanh sộc lên mũi. Những vệt máu đỏ chảy dài ra từ những căn phòng ở bên trong. Lãm nhảy xuống xem xét, vừa mở cửa xông vào thì bàng hoàng nhận ra tất cả đám khách trọ ban chiều đều đã bị giết chết. Ai nấy mặt mày xám xịt, bị moi tim. Trịnh Lãm lập tức đóng cửa, sau đó đạp lên trên mái tranh, chui qua đường nóc, rồi đuổi theo dấu bọn họ. Tên mũi diều hâu cắm đầu cắm cổ chạy, hai bóng người đàn bà đằng sau cứ thoát ẩn thoát hiện như đang trêu đùa với hắn. Tiếng ma khóc quỷ cười cứ thế vang lên hết sức ghê rợn. Hai tên kia thì đã chết đứ đừ đừ. Cho đến chừng tên mũi diều hâu đã không thể nào chạy thoát được nữa, bèn rút khí giới ra quay lại thủ thế. Chỉ là còn chưa kịp làm gì thì đã bị một người đàn bà túm lấy cổ, xoắn lấy vào nhau, rồi chỉ bằng một động tác dứt khoát giật phăng cái đầu của tên ấy ra. Con người bình thường làm sao có thể có sức mạnh như vậy, trừ khi đây là bọn quỷ nối, yêu tinh. Trịnh Lãm đã từng có lần nghe từ miệng một người bạn là dân buôn bán ở miền biên giới kể. Thường có một bọn người nửa quỷ sống lẩn khuất ở trong rừng. Ban ngày thường ở trong nhà hoặc là mở những quán trọ ở những cung đường vắng để mời khách vào nghỉ chân. Ban đêm chúng sẽ hiện nguyên hình là một bầy yêu tinh quỷ nối giết hại người qua đường. Lãm nghĩ đến đây thì từ đâu một bọn chừng 20 đứa đầu tóc rối bù, ở trên vai mỗi đứa vác một cái thây người, đang cười cười nói nói đi trong rừng. Có bóng người quen thuộc bước ra nói chuyện với bầy quỷ núi ấy. Lãm nhận ra không ai khác chính là mấy mẹ con chủ quán. Chàng không hiểu là bọn họ nói gì, thế nhưng ngầm hiểu đây là một vụ đổi trác. Mẹ con bà ta được bọn quỷ núi trao cho hai cái lọ, còn những thây người kia, Trịnh Lãm đoán, tất thảy đều là những nạn nhân trong quán trọ khi nãy. Bà già miệng lẩm bẩm như đang đếm, thì bỗng nhiên giật mình. Ở đây chỉ có 20 người. Bà ta nhớ, rõ ràng hôm qua khách trọ là 21 người cơ mà. Người thứ 21 không ai khác chính là Trịnh Lãm, lúc này đang ở trên ngọn cây mà quan sát chúng. Bọn quỷ lập tức chia ra làm hai toán. Một bọn vác đám thây người về hang ổ, còn một bọn độ chục đứa quay lại quán trọ để tìm kiếm dấu vết của vị khách còn lại. Thế nhưng chúng không biết người ấy đang ngồi quan sát từ nãy đến giờ. Trịnh Lãm cũng không dại gì mà quay lại ấy. Chàng dùng dây móc đu từ cây này sang cây khác để theo bọn quỷ núi, muốn tìm hang ổ của chúng. Đi được mấy dặm đường, thấy chúng dừng lại trước một vách đá lớn. Một đứa cúi đầu xuống gõ gõ lên mặt đất mấy cái. Bên dưới lòng đất nhô lên một tảng đá, lộ ra một cái lỗ. Bọn quỷ núi thả những cái thây người cho rơi xuống cái lỗ ấy, rồi lại đậy tảng đá lại như cũ, dùng đất đá che đi dấu vết. Có lẽ nào bọn quỷ này vẫn đi săn người mỗi đêm như vậy. Mẹ con bà chủ hàng kia nhìn lương thiện, thế nhưng ban đêm lại cho bọn quỷ núi này vào trong quán trọ mà mặc sức giết người. Trịnh Lãm thấy sự bất bình, chờ cho bọn quỷ núi kia đã đi xa, liền nhảy xuống, đến bên cái lỗ, tẩy cậy tấm đá, sau đó cũng lao mình xuống dưới. Trịnh Lãm vận khinh công, chỉ nhào nhào mấy cái, đã hạ xuống. Bên dưới tối om om, có vẻ là một hang động, rất nhiều ngóc ngách. Nhắm chừng là không đốt lửa, thì không biết đường nào mà đi. Lãm chọn một góc khuất nép vào đó. Vừa hay từ một ngách của hang đi ra một người, trên tay cầm một ngọn đuốc soi tỏ tất cả. Lãm nhìn kỹ thì tên này đầu tóc bù xù, khuôn mặt gớm ghiếc như là quỷ. Lãm nhẹ nhàng lẩn ra đằng sau, dùng dao găm đâm cho một nhát. Thằng này bị bịt miệng không kêu được một tiếng nào, đứ đừ đừ chết tốt. Lãm kéo hắn vào góc. Lãm phát hiện ra đầu tóc và gương mặt quỷ kia đều là đồ giả, được làm rất tinh xảo. Chỉ cần đội vào thì nhìn y như là mặt quỷ, không phân biệt nổi. Đến khi giơ đuốc lên soi rõ thì nhận ra là một người rất bình thường. Lãm đánh liều lấy cái mặt nạ quỷ đổi lên, làm giả trang lũ người ấy. Vừa hay ở bên kia có bốn người đi tới. Chúng nó cất tiếng hỏi: "Mày đã đếm chưa? Có đủ 21 đứa không?" Trịnh Lãm không biết đáp thế nào, chỉ gật gật đầu ra chiều đã đủ. Vậy là chúng nó cùng nhau vác đống người chết kia tiếp tục đi vào hang. Chỉ thấy bên ấy đường đi lối lại rộng như là ở trên mặt đất. Bọn người này rõ ràng là nói tiếng Kinh, chứ không phải là lũ yêu tinh quỷ núi nào. Bên trong thấy có thêm độ 10 người, trên tay cầm sẵn dao dựa, rội nước cho máu ở trên bàn trôi đi hết. Chúng nó rạch quần áo của đám khách trọ đặt lên trên bàn. Chỉ thấy mấy tay ấy phanh ngực một người ra, như là người ta xẻ thịt con lợn. Chúng moi hết lục phủ ngũ tạng của người ta ném vào trong một cái xô, sau đó chặt thây người ra thành từng khúc. Một thằng cầm một con dao sắc bén, to như là cái rìu, mà mài xoèn xoẹt xoèn xoẹt. Nó đưa con dao lên, soi soi dưới ánh đuốc, xem chừng đã đủ, nó bắt đầu xẻo thịt từng tí một. Chúng nó lọc phần đùi ra đùi, phần chân ra chân. Một hồi, chúng nó bắt đầu nghiến răng nghiến lợi mà chặt cái xương sống, làm rất thuần thục. Chỉ một loáng, chúng nó đã phanh thây xong một người. Cả một lũ sau khi chặt hết thịt của 20 vị khách, Chúng mang ra một cái thùng gỗ cao quá đầu, rộng đến phải 5 người ôm. Chúng nó ném tất cả thịt người vào bên trong, chồng chất lên nhau. Mỗi một lớp lại rải thêm một lớp muối. Cứ như vậy tầng tầng lớp lớp thịt, không khác gì như là người ta ướp cá để làm mắm. Sau cùng, một thằng rắc lên trên cùng là một cái thứ bột gì màu vàng. Cả bọn chúng nó đóng nắp cẩn thận, dùng sáp ong gắn tất cả lỗ hổng bịt thật kín. Chúng nó đẩy vào một góc cho gọn. Trong lòng của Lãm xem mà bàng hoàng. Lẽ nào bọn này không phải là yêu tinh quỷ nối, mà là một lũ chuyên giết người để làm mắm. Chúng nó giả danh làm yêu tinh quỷ quái cải trang cho đỡ lộ thân phận mà thôi. Nhân lúc bọn canh gác không chú ý, Lãm lẻn theo một lối khác trong hang để tìm hiểu địa hình. Để ý trên tay của mấy thằng kia, thằng nào cũng đeo một bộ móng vuốt bằng sắt để dễ dàng móc thủng ngực bất kỳ ai, lại để lộ ra hình xăm cánh hoa đào trên tay phải. Những vuốt nhọn kia là vũ khí vô cùng lợi hại. Bảo sao khi nãy Trịnh Lãm thấy chúng moi tim hai tên đầu chọc dễ như trở bàn tay vậy. Bọn người này thằng nào thằng đấy, thân thủ nhanh nhẹn, không hề tầm thường. Lãm bỗng nhiên nhớ đến người thiếu niên đeo mặt nạ hình sư tử lúc chiều, suy ngẫm xem là liệu có liên quan gì đến quân mọi dợ thịt người làm mắm này hay không. Lãm lần mò các ngả, thấy bên trong là hàng loạt vô số những thùng to thùng nhỏ, đoán đây là kho hàng của bọn chúng. Bèn lộn lại xem đường đi, thấy một tên mở một cánh cửa đi lên, Lãm cũng bám theo. Hóa ra đây là một lối ra ở trong hang. Chàng cứ lần theo đó mà dễ dàng chui ra ngoài. Cái cửa này cách lỗ lúc nãy chàng nhảy vào một đoạn rất xa, chứng tỏ là cái hang này vô cùng rộng lớn, tựa như là một cái phủ nằm sâu trong lòng đất. Lãm đánh dấu lại cẩn thận, sau đó tìm đường lần lại quán trọ. Trời đã sắp sáng, căn nhà đã được dọn sạch sẽ như chưa từng có chuyện gì. Con ngựa tí vẫn được buộc ở cái cột bên tàu ngựa trước nhà. Lãm thò tay vào túi, lấy ra một hòn đá lửa, búng cái xoẹt lên trên nóc nhà, rất điêu luyện. Chỉ thấy lửa bén vào mái rơm, khói chỉ một khắc đã bốc lên mù mịt. Mẹ con nhà chủ quán chạy ra cuống cuồng lấy nước dập lửa cùng mấy đứa. Nhân lúc hỗn loạn, Lãm nhảy xuống, tháo dây cương, leo lên ngựa chạy thẳng. Bọn kia biết là chúng kế. Nghe thấy tiếng vó ngựa, chúng nó ùa ra thì bóng dáng của Lãm đã biến mất. Trời đã sáng, Trịnh Lãm tìm được lối ra, liền quất ngựa chạy thẳng xuống dưới bậc. Sau đó Lãm hỏi tìm đường của quan phủ, được người ta chỉ đến phủ của quan huyện họ Tô. Lãm muốn đến báo cho quan biết về lũ người đóng giả yêu tinh quỷ núi giết người làm mắm. Chỉ là lúc này trời còn sớm, quan còn chưa thức giấc. Hai tên lính canh bảo chàng cứ đứng chờ ở bên ngoài, chúng sẽ báo quan ngài dậy. Chờ đến khi độ mặt trời đã đứng bóng, chàng ngồi ở hàng nước bên cạnh, trong lòng nóng như lửa đốt. Tên lính ban nãy đi ra cho gọi chàng vào, vừa ra đến nơi đã thấy quan huyện bệ vệ dáng người to béo. Thằng kia, có việc gì nói cho quan nghe. Thưa ngài, tôi đến lạy cửa ngài là muốn báo một tin quan trọng, một vụ án giết người. Đoạn Trịnh Lãm kể tất cả những thứ mình thấy cho quan họ Tô nghe. Quan nghe xong thì tái mặt đuổi hết lính tráng ra ngoài, sau đó đỡ chàng dậy đưa vào trong, rồi bảo chàng đợi ở đây quan sẽ liệu. Quan lập tức vẫy một tên lính thì thầm to nhỏ, rồi quay trở lại nói với Trịnh Lãm. Tráng sĩ cứ ngồi đây chờ ta, ta đang điểm binh rồi sẽ đi theo tráng sĩ bắt cái đám mọi dợ đấy. Đoạn quan khoát tay áo bảo người nhà làm rượu thịt để mời Trịnh Lãm ăn. Chàng lấy làm nghi ngại, chỉ mong sao nhanh chóng đi bắt lũ gian ác, còn bụng dạ đâu mà ăn mới chả uống. Một lúc sau đi vào là một người nữa, chắp tay vái dài, được quan huyện họ Tô giới thiệu là hộ vệ thân tín. Thế nhưng vừa liếc xuống cổ tay của người ấy thì Lãm lập tức nhận ra ngay. Trên tay của kẻ này xăm một cánh hoa đào. Liếc mắt sang cánh tay của quan, cũng có một hình xăm như vậy. Hình xăm hoa đào này chẳng phải là hình xăm chàng thấy ở trong hang hay sao? Trong lòng lo lắng bất an, nhưng vẫn không lộ ra mặt. Tên hộ vệ lập tức bước đến bẩm quan. Con đã triệu tập được dân binh đang chờ ở ngoài kia. Xin quan ra ngoài xem. Quan họ Tô gật gật đầu, đoạn vỗ vai Trịnh Lãm. Tráng sĩ ngồi đây để ta ra ngoài đôn đốc dân binh, rồi sẽ đi theo tráng sĩ. Hai người ra ngoài khép cửa, Trịnh Lãm lấy làm lạ. Đang định mở cửa bước ra, thì thấy ở bên ngoài đã khóa. Lãm lập tức chọc một lớp giấy dán, ngó ra thì đã thấy. Ở bên ngoài có hai chục tên trắng đinh, tay cầm gậy gộc đao kiếm, đang lăm lăm. Lãm lập tức biết, mình đã bị quan huyện họ Tô nhốt ở đây, chuẩn bị diệt khẩu. Lập tức tháo cái hộp tre ở trên lưng, lắp một cái nỏ, bắn tên vào cánh tay. Lãm lấy ra hai quả dì tròn tròn, châm lửa đốt. Tức khi từ trong hai quả đó, khói phun ra mù mịt. Bọn trắng đinh ở bên ngoài thấy có sự lạ, bèn vội vàng sai người mở khóa, cho hai tên nhảy vào trong thám thính. Chỉ thấy bên trong khói răng khắp nơi, không nhìn tỏ mặt. Một lúc sau thì hai tên trắng đinh chạy ra ngoài hô. Thằng thằng đó bên trong đã bị trói rồi, mau mau vào bắt đem nộp cho quan. Tất thảy cả bọn ùa vào, thấy khói bụi mù mịt. Phải một lúc sau khói tan, chỉ thấy có hai tên trắng đinh đã bị đánh bất tỉnh, còn Trịnh Lãm thì chẳng thấy đâu. Bây giờ chúng nó mới nhớ, cái thằng lúc nãy chạy ra ngoài hô to không ai khác chính là Trịnh Lãm. Chúng bổ đi tìm thì Trịnh Lãm đã lẻn ra đằng sau vượt tường mà thoát. Ở đây tai mắt nhiều, không biết bọn người ấy có bao nhiêu tên rải rác khắp nơi, mà chính quan huyện lại cấu kết với đám thổ phỉ. Chàng còn biết cầu cửa ai? Thấy ở trên hàng phố, bọn dân đinh chỉ trong một buổi đã dán cáo trạng khắp nơi, cho ai bắt được người có hình dáng như Lãm vì tội ăn cắp mà lại còn đả thương lính tuần. Khi ấy tội ăn trộm ăn cắp bị phạt nặng lắm. Hễ người nào ăn trộm bị bắt thì cắt một tai, chặt ba đầu ngón tay. Không có mấy kẻ dám hành nghề đầu trộm đuôi cướp ở trong dân lúc ấy. Có chăng chúng thường tụ tập nhau ở ngoài vùng thôn dã mà làm phỉ cướp. Tỉ như là tụ tập đánh cờ đánh bạc cũng phải chịu tội chặt ngón tay. Thái tổ ở ngôi, thiên hạ được yên, không mấy khi có giặc cướp. Chỉ tiếc là Thái Bình chẳng được bao lâu, và nhà Lê không truyền được mấy đời vua có đức, có tài. Cho nên sau này dù cho có Trung Hưng, Trùng Hưng lên được, thì quyền hành đã rơi cả vào các tay chúa Trịnh. Trịnh Lãm lẩn lút ở trong rừng, cứ ngày nghỉ đêm đi. Một tối, lẻn vào trong phủ quan huyện họ Tô, trốn ở trên mái ngói. Thở lúc quan huyện đi ngủ, Lãm nhảy vào trong nằm phục. Bất ngờ thấy quan họ Tô cùng với hai người khác, nửa đêm canh ba, theo lối cửa sau lẻn ra ngoài. Chúng nó đội tóc giả, chúng nó đeo mặt nạ hình quỷ nối, đi về phía địa đạo hôm trước. Lãm nheo nheo mắt nhìn. Chàng nhanh nhẹn bám theo, chỉ thấy chúng đi xuống dưới. Lãm nghĩ ra một kế. Chàng chất củi xung quanh tất cả các lối, sau đó lấy đá to chặn lại. Người bên trong cơ bản là không đủ sức mà đẩy ra. Đoạn, Lãm lấy rơm chất lên, rồi châm lửa cho củi và bùi nhùi cháy. Cộng với rơm ẩm, đống lửa cứ âm ỉ không cháy to, mà khói thì nhiều lắm, y như là người ta hun chuột. Lãm chỉ để hở một lối đi duy nhất, đoạn nằm phục ở đấy. Tất cả các lối khác đều châm lửa hun khói. Người ở bên trong hang bị khói xông quá ngạt, không chịu nổi, thi nhau chui ra, chỉ là không thoát ra được. Ở bên trên, qua khe cửa, nhìn thấy lửa cháy dập trời. Không biết là bên ngoài có bao nhiêu người bao vây. Chúng nó cuống cuồng đi theo lối duy nhất Trịnh Lãm để lại. Vừa thấy có người leo lên, Trịnh Lãm chỉ chờ cho thằng này leo lên hẳn, thì vung gậy vụt cho một cái lăn quay. Cứ như thế tất thảy 12 tên, kể cả quan huyện họ Tô, đều bị Trịnh Lãm đánh, bắt trói gô lại. Trận lửa cháy làm kinh động đến người Nùng và những người lân cận, bởi lẽ khói bốc lên thành cột mù mịt cả một vạt rừng. Người ta kéo nhau đến đông lắm, trong đó có cả lão Nùng Tồn. Lão Nùng Tồn dẫn 20 người Nùng cùng vô số những người quanh đây đến xem, chỉ thấy Trịnh Lãm đang ngồi đó thong dong. còn một lũ ở bên dưới đang bị trói gô lăn lóc. Lão Nùng Tồn nhận ra là tráng sĩ hôm trước, chỉ là vì chàng đi gấp quá chưa kịp hậu tạ, lập tức xuống ngựa. Tráng sĩ còn nhận ra ta không? Cụ cũng đến đây sao? Tôi bắt được bọn giặc chuyên giết người đem đi ủ mắm. Ở dưới đất này còn có hang động và rất nhiều chất tang chứng. Tôi đã xuống xem kỹ đường đi lối lại rồi. Bắt được chúng, trói cả ở đây. Có cả thằng quan huyện họ Tô làm đồng lõa. Lão Nùng Tồn cho người mở cửa hầm rồi xuống xem thử. Quả thật bên dưới toàn là những thây người đã được ủ trong các thùng mắm, xếp thành những lọ mắm thịt người thượng hạng, mùi thơm hơn hẳn những loại mắm khác. Lão trước giờ vẫn hay qua lại với quan trấn ải Đào Cốc Phúc, bèn biên cho quan một phong thư kể rõ sự tình. Công Phúc lập tức kéo hơn 500 giáp sĩ thẳng từ ải Chi Năng lăng quay về đây xem sự tình. Khi biết rõ, quan lập tức cho niêm phong tang vật, lôi bọn quan huyện họ Tô ra mà khảo. Ban đầu chúng cứng đầu cứng cổ không nhận, sau bị hèo đánh đau quá bèn khai thật. Tất cả có đến 200 người lên đới, bởi vì quan huyện họ Tô tên thật là Tô Đạo Thành, vốn là người ở làng Yên Thọ, có nghề buôn bán giao thương với bên Tàu. Năm Đạo Thành lên 8, nhà Hán có cứu được một người ở vùng khác thuộc Quảng Tây mãi tận bên Tàu đến đây. Người ấy cảm kích gọi cha của Đạo Thành đến trao cho một hũ mắm. Sau đó biên lại rõ công thức mà bảo: ngõ đây cả đời mới chế ra được thứ mắm thượng hạng, rất nổi tiếng ở bên Quảng Tây, mà bọn con buôn nước ngõ đều ưa thích, bán ra cao mấy cũng đem nhất định là mua về, thậm chí chất lượng có thể đem tiên vua. Ngõ thấy hoàn cảnh lý nghèo khó, cho nên ngõ bày cho lý cách kiếm tiền. Nhờ kinh doanh thứ mắm ấy, chẳng sống thì chảy, bạc thu hốt vạn. Cha của Đạo Thành vốn là phường Cờ Bạc, lại đúng lúc loạn lạc binh đao, hai bên giao thương khó khăn lắm. Nghe thấy mối lợi, liền đồng ý ngay. Được người kia bày cho cách làm mắm thịt người. Cho đến khi người kia truyền dạy hết bí thuật làm mắm thịt người thì cũng là lúc cáo từ quay lại Trung Quốc. Cha của Đạo Thành mới làm một mâm rượu thịt tiễn biệt. Vừa uống được 2 tuần rượu thì người kia choáng váng ngã lăn ra đất. Đến lúc tỉnh dậy thì đã thấy mình bị trói gô ở trên bàn. Bây giờ cha của Đạo Thành mới từ tốn nói: tiên sinh, ta cảm ơn cái nghĩa mà tiên sinh truyền dạy cho cách làm món mắm thịt người. Nhưng ngặt nỗi, bây giờ cha ta chưa kiếm được ai để làm mẻ mắm đầu tiên. Vậy ta xin lấy tiên sinh để làm thử. Nói xong lập tức vung dao bầu, đâm chết người kia, mổ bụng, ngò moi hết toàn bộ phủ tạng, rồi chặt thịt đem ủ mắm theo công thức. Vậy là hết đời kẻ đã nghĩ ra cái món ăn mất nhân tính. Âu nó cũng là một sự quả báo. Cha của Đạo Thành làm ra mẻ mắm đầu tiên, sau đó đem bán cho các lái buôn người Tàu với giá rất cao, thế mà họ vẫn cứ mua sạch. Sau đó lão nghĩ ra một kế là mở ra quán trọ, rồi đêm đến sẽ giết khách trọ để làm thịt. Bất kể là trai gái béo gầy, tất thảy đều đem đi ủ mắm, rồi bán cho các thương buôn người Tàu. Từ đấy trở đi, nhà của Tô Đạo Thành giàu lên trông thấy. Đạo Thành được cho ăn mặc tử tế, đỗ đạt công danh. Đạo Thành làm quan, được bổ về làm ông tri huyện. Đến nay đã 5 năm, không biết trong tay của hắn đã nhuốm bao nhiêu máu người. Cả họ bị bắt, đóng củi, đem giải về kinh để luận tội. Tra trong sổ sách thì tìm được đến cả 100 người đã bị giết đem đi làm mắm. Đây là một sự việc động trời. Xứ ấy, cho đến bây giờ, nhiều làng xã, thôn bản ở trong gia phả vẫn còn ghi lại vụ án mắm người, tội ác không sao rửa hết. Xong đầu đấy, Trịnh Lãm từ biệt lão Lùng Tồn, rồi xin trở về nhà bởi vì gia phụ đang mong đợi. Chàng lên ngựa bái biệt rồi thúc ngựa chạy thẳng theo đường cái quan. Cứ như vậy, Ở đằng sau, người Nùng người Thổ cứ đứng mà chắp tay từ biệt người thanh niên nghĩa hiệp. Về đến nhà mất 2 ngày đường, đi vào thăm Trịnh Nhiễm, kể lại việc bắt được quan huyện họ Tô Đạo Thành giết người làm mắm. Ai ai cũng kinh hãi. Trịnh Nhiễm càng thêm phục tài trí và sự can đảm của đứa con nuôi. Một đêm nọ, Lãm nằm ở trên mái nhà ngắm trời cao, bỗng nhiên nhìn thấy có một vì tinh tú xẹt về phía tây. Chàng bật dậy, giơ tay bấm độn, rồi lập tức vận khinh công mà nhảy xuống sân, gọi cha. Cha ơi, Hoàng thượng đã băng hà rồi. Cha nên sửa soạn mà đi ngay thôi. Chỉ nay mai trong triều sẽ phát các cựu thần có công đều phải vào chầu để viếng thiên tử. Trịnh Nhiễm nghe con nói thế, vội quở trách. Sao con lại nói phạm thượng như vậy? Ta tuy đã là về hưu cáo lão, nhưng vẫn còn nhiều kẻ ghen ghét, lắm bạn, nhiều thù. Trong triều hiện nay đều có thế lực kiểm soát, không được nói càn, tai vách mạch rừng. Số là trong triều, con trưởng của Thái Tổ là Tư Tề, vốn đã được định vào ngôi Thái Tử. Song vì Tư Tề tính tình hiếu sát, giết hại cung nhân, cho nên dần dần làm mất lòng Thái Tổ. Sau Thái Tổ lại chọn con thứ là Nguyên Long, tức là vua Thái Tông sau này, phong cho Lê Sát Dương Vũ Tĩnh Nạn công thần, để mai sau phò vua trẻ, đích thân phụ chính. Lê Sát là người có tài, nhưng vì là võ tướng, tính tình nóng nảy, lại hay can gián không nể mặt ai. Trong triều nhiều kẻ ghen ghét, buông lời gièm pha, hay cho người dò xét các nơi nghe ngóng. Bất kỳ ai mà nói lời trái nghịch nhất định sẽ ghi thù. Nói đến đây, Trịnh Nhiễm vẫn chưa tin lời Lãm. Thế nhưng chỉ độ 3 hôm sau thì đúng như lời Lãm đã đoán, trong triều phát tang, chiếu chỉ đã ban đi khắp nơi. Báo tin dữ, Hoàng thượng vì chinh chiến nhiều năm, trong người sinh bệnh cho nên băng hà. Năm 1433, vua Lê Thái Tổ băng hà theo như di chiếu, truyền ngôi cho con là Thái tử Lê Nguyên Long, lúc này còn nhỏ tuổi. Lê Sát lên làm phụ chính. Trịnh Nhiễm lúc này thì hoàn toàn tin lời của Lãm nói, hai cha con tất tả về Đông Đô, vào chầu viếng Thái Tổ. Trên đường đi, ngựa xe tấp nập, dòng người đổ về kinh đô như đi hội. Vốn xưa nay đất nước Thái Bình là nhờ tài đức của ngài, cho nên nhân dân mến mộ, nghe tin ngài thác thì vội vàng dắt nhau về kinh để chịu tang. Lần đầu Trịnh Lãm được đến kinh thành không khỏi choáng ngợp. Trước cảnh phố thị đông đúc, ở bên ngoài nhà cửa đều phải treo đèn trắng, ở trên người thắt một đoạn vải trắng để tang. Lúc ngựa xe của cha con Trịnh Nhiễm đến cổng thành, cũng gặp một đoàn người ngựa. Đi đầu là một võ tướng mặt mày nghiêm trang, bộ dáng bệ vệ. Chàng liền hỏi, Cha có biết người kia là ai không? Đó chính là Lê Sát đó. Người đi bên cạnh là Lê Ngân. Hóa ra người đích thân phụ chính giúp vua mà cha nuôi nhắc đến là kẻ này. Trịnh Lãm xem qua tướng mặt, bèn phán một câu. Người này có tài, nhưng vì quá nóng nảy, không biết lựa việc mà kêu căng tự mãn. Hai đầu lông mày rậm, trao vào với nhau gần như nối liền thế kia, thì là kẻ hiếu sát, hay tìm cách hại người. Sẽ chẳng lâu nữa sẽ bị chính điều ấy mà gây ra họa thiệt thân. Đuôi lông mày không có vảnh lên như là hổ tướng, mà lại một bên cụp xuống, chắc chắn là sẽ có họa thiệt thân đấy cha. Bỗng đầu chàng thấy lẫn trong đám người có một bóng thiếu niên, vừa nhìn kỹ thì thấy quen mắt lắm. Đến lúc quay mặt ra mới biết, kẻ này chính là kẻ ngày trước ở quán trọ thịt người, là kẻ đã chém đứt 3 ngón tay của một trong 5 tên Lục Lâm Thảo Khấu. Chàng tuy không biết mặt, nhưng nhìn bộ dáng cùng với cái mặt nạ sư tử thì nhận ra ngay. Lãm ấn tượng cái mặt nạ sư tử, bởi vì khi ấy trong dân gian hay có trò múa lân mà người ta gọi là múa sư tử. Mà cái mặt nạ này thì vừa nhìn một lần, nhắm mắt cũng có thể nhớ. Đi sau đoàn ấy lại có một ông quan mặc áo xanh, khuôn mặt hiền từ, đôi mắt sáng như sao, phong thái vô cùng đĩnh đạc, tư cách thanh cao, không hề khoa trương thanh thế. Sư này vốn nghe danh cụ Ước Trai Nguyễn Trãi là người có tài năng hiếm có. Vốn có cha là cụ Nguyễn Phi Khanh. Cha ông chính là con rể của quan tư đồ Trần Nguyên Đán, đã từng thi đỗ thái học sinh, làm quan ở trong triều nhà Hồ. Sau theo thái tổ khởi nghĩa Lam Sơn, được giữ chức nhập nội hành khiển và thảo bản Bình Ngô Đại Cáo, đúng là danh bất hư truyền. Cụ Nguyễn Trãi quả là có phong thái của một vị tiến sĩ. Trịnh Nhiễm vào chầu nhưng không được dắt theo tùy tùng, bèn để con trai ở trong dịch quán ngoài thành tùy ý rong chơi. Đến ngày mùng 4 an táng thái tổ, lúc ấy các quan và công thần mới được cho về. Trịnh Lãm ở trong dịch quán đang không biết làm gì, sớm sớm uống trà, ngồi trên gác thong dong. Khi ra cửa thấy người hôm trước đeo mặt nạ sư tử bước vào, ngồi ở một bàn, liền đi đến lân la hỏi chuyện. Thấy Trịnh Lãm cũng là người cương trực, thân thể tỏa ra luồng sinh khí mạnh mẽ, ắt không phải là thường nhân. Người kia cũng vái chào mà nói: "Chẳng hay tôi đã gặp bác ở đâu?" Lãm cười cười: "Chính tôi đã gặp bác ở trong quán trọ, còn tận mắt nhìn thấy tuyệt kỹ dùng đao của bác, đúng là hiếm có." "Quá khen. Tôi là hộ vệ của tướng Lê Ngân, đã đi theo người được 10 năm nay. Nhìn trông túc hạ cũng không phải là người thường, chẳng hay xin hỏi quý tính cao danh." "Tôi họ Trịnh, tên Lãm, là con nuôi của quan hành khiển Trịnh Nhiễm. Còn anh đây tên gì?" "À, tôi họ Đào, tên Tứ. Nhà tôi ba đời đều theo nghiệp binh. Ông tôi là Đào Công Nhiên, là thợ rèn có tiếng ở Kinh Bắc. Cây đao này chính là có từ thời ông tôi truyền lại cho, rồi đến tôi." Nghe đến đây thì Trịnh Lãm cũng hiểu sơ qua về lai lịch của Đào Tứ. Hai người hợp nhau định tìm chỗ uống rượu, mà trong thành đang để tang thái tổ, cho nên không có hàng quán nào dám bán. Hai người nhàn nhã không có gì làm, Đào Tứ mới nói với Trịnh Lãm: "Hay chi bằng như thế này đi, tôi với anh đến chơi nhà một người bạn. Nghe nói anh ta mua được một cái nhà của ông Phú Thương, đưa vợ con về, còn bây giờ vẫn mãi ở trong Nghệ Châu, bán rẻ lại cho hắn." Hai người trả tiền trà, sau đó đi ra ngoài rong phố, nhìn thấy khắp nơi cờ trắng lọng đen. Đi thêm một quãng, thấy có cây đa lớn, đi về hướng tay phải độ hai dặm, đứng trước cổng của một ngôi nhà lớn có mái cong đỏ son. Ở trước cổng có hình hai ông môn thần giữ cửa, có thêm một con chó đá to lắm. Trịnh Lãm vốn là người thông thạo bói dịch, lại có võ nghệ, khi ấy đứng nhìn vào trong sân, bỗng nhiên rùng mình, thấy khí đất bốc lên đen ngòm ngòm như là cháy đống rơm. Lãm trong lòng thất kinh, chưa dám nói gì, chỉ ngầm hiểu trong nhà này không phải là đất tốt để an cư lạc nghiệp. Người bạn mà Đào Tứ nhắc đến là người họ Lâm, tên Phong. Người này xưa buôn bán ở các tỉnh lẻ, sau giàu có muốn tìm nơi náo nhiệt như kinh thành mà phát triển, bèn mua lại nhà của Phú Thương. Không hiểu sao Phú Thương lại bán nhà rất rẻ, chỉ có 300 nén bạc đã mua được một dinh cơ to như là phủ của một quan đô úy. Hai người đến gõ cửa, từ bên ngoài vào một thằng nhỏ lấm lét chạy đến mở. Nó nhìn ngang nhìn dọc rồi lắp bắp: Bẩm quan lớn hỏi ai?" "Chủ mày đâu? Mau vào báo với chủ mày, có người tên là Đào Tứ, trưởng quân túc vệ, đến ghé chơi." Thằng nhỏ vâng dạ rồi đóng sầm cửa lại. Lát sau có người chạy ra, điệu bộ vồn vã, mời hai người vào trong. Vào đến nhà chính, Đào Tứ nhìn vào khuôn tranh, ở trên đấy có một người gầy gò, hốc mắt trũng sâu, mặt xanh nanh vàng. Vừa nhìn thì nhận ra nét không ai khác chính là Lâm Phong. "Này, sao ông lại ra nông nỗi này? 3 tháng trước gặp vẫn còn béo tốt khỏe mạnh cơ mà. ta mới theo tướng quân vào Thanh Nghệ được mấy bữa, mà sao lại ra nông nỗi thế này? Hay, ngài cứ ngồi chơi. Tôi bảo lũ gia nhân cơm rượu tôi ôm mấy tháng nay, đúng từ lúc dọn về đây đấy. Hay, thế trong người thấy thế nào? Đã thử thuốc thang chưa? Thuốc thang mấy bận mà không thuyên giảm. Đây là tâm bệnh, không thuốc nào chữa được. Chắc cả ta chết mất. Trịnh Lãm nghe đến đây thì sờ lên trán rồi xem khí sắc, thấy ấn đường của người kia tối đen. Ngay khi vào cửa đã thấy đất này không phải là chốn dung thân. Vào đến đây y như rằng là gia chủ bệnh sắp chết. Lãm giả bộ đi ra ngoài, kéo một con ở lại hỏi: ông chủ nhà chúng bay ốm lâu chưa? Vì sao mà ốm? Chúng bay có biết hay chăng? Dạ, ông chủ nhà cháu ốm đã 3 tháng nay. Còn vì sao thì cháu không dám nói. Ông chủ bảo ai nói ra ông chủ cắt lưỡi. Tao cho mày một quan, kể tao nghe. Tao hứa với mày là tao không kể với ai cả. Con ở thấy Trịnh Lãm rúi cho một quan tiền thì ngó ngược ngó xuôi rồi kể vanh vách. Số là từ ngày họ Lâm mua được nhà, dẫn vợ con lên đây buôn bán. Ngày đầu thì tưởng là được mối hời, ai ngờ sau 1 tháng, hai bà vợ cùng với lũ con đều xin về quê ở, không dám nán lại. Họ Lâm có hỏi thì không ai nói gì. Cho đến hôm mùng 6 tháng trước, ông ta nửa đêm đang ngủ, nghe ở bên ngoài có tiếng người nháo nhào như là cái chợ. Lúc chạy ra thì lại chẳng thấy có ai. Đêm nằm ngủ còn mơ thấy mình và vợ con bị trói bắt quỳ ở sân, bị quan quân lôi ra chặt đầu. Mấy đêm liền mơ đi mơ lại giấc mơ ấy không tài nào chịu được. Mấy tháng này đâm ra mất ăn mất ngủ. Thầy lang chữa cắt cho 20 thang thuốc bổ mà cũng không vực dậy được. Trịnh Lãm đi vào kéo Đào Tứ ra một góc, thấp giọng: anh với tôi cứ ở lại đây chơi vài hôm. Tôi khi xưa có một ông sư phụ là người thông thạo thuật bói. Sau ông bỏ đi, giao tôi cho cha dạy dỗ. Tôi cũng học được một chút ít gia lông. Tôi thấy nhà người này hình như có oan hồn phá phách. Nếu như tôi không nhầm, đêm nay trăng lên, chúng sẽ hiện ra đấy. Đào Tứ nghe vậy, chắp tay khâm phục cái tài của Trịnh Lãm. Một mắt còn muốn xem Lãm nói thực hay nói khoác, một mắt thì lo lắng cho bạn. Hai người quyết định là sẽ xin ở lại đây chơi vài bữa, mong họ Lâm bày biện cho họ một phòng. Gia chủ vui vẻ đồng ý. Ông ta nghĩ dù sao thì nhà cũng đang thiếu sinh khí mới thành ra như vậy. Có thêm người, nhà cửa cũng đỡ quạnh hiu. Cả hai ngủ ở cái phòng bên trái nhà hướng Tây. Sau khi bày biện đâu đó cả, hai người đánh chén một bữa no say. Sau đó nằm chung không ngủ. Cứ như vậy đến trống canh một. Lúc này vang ra tiếng khóc. Tiếng âm thanh cứ tung tung tung tung từ phía kinh thành. Tiếng chiêng trống vang rộn. Có vẻ như là nghi thức tang lễ của triều đình. Lãm nghe không hiểu lắm, đang mải lắng nghe từ trong thành vọng ra, thì bỗng nhiên cả hai bật dậy. Ở quanh đây như có tiếng chân, như có tiếng gió thoảng. Sau đó, Lãm nhìn ra ngoài ô cửa, thấy có cái bóng lướt qua. Đều là người luyện võ lâu năm cho nên tai rất thính. Hai người lập tức vận khinh công nhảy lên mái ngói, nhìn xuống dưới sân. Thấy trong sân bóng người ra ra vào vào tấp nập như là có đám hội. Ở ngoài sân đèn đuốc sáng trưng. Còn chưa kịp hiểu vì nguyên cớ gì mà nhà họ Lâm lại mở tiệc giữa đêm như thế. Sao không có gọi họ tham gia? Cả hai bắt đầu nhảy xuống, lẫn vào trong đám người. Thấy họ bày biện nào là lợn quay, nào là gà hầm, rượu, cơm trắng, bánh trái, hoa quả. Họ lẫn vào trong đám người, đếm sơ sơ cũng phải đến cả 100 người ngồi chật ninh ních. Trịnh Lãm định kéo tay một đứa ở hỏi thì không được, bởi vì ai cũng vội vã, không ai để ý đến hai người, mà đặc biệt là mặc dù nhốn nháo như thế, nhưng không ai nói chuyện gì với nhau cả, chỉ là những âm thanh do làm việc mà ra. Hai người nhìn nhau gật đầu, ngồi vào hai hàng ghế trống. Ở bên bàn có bốn vị khách, mặt mũi họ không mảy may biểu cảm, cứ trơ ra như là tô sáp. Thức ăn dọn ra là người ta cắm đầu cắm cổ mà ăn uống. Lãm nheo mày, trông cứ như là quân ma đói. Đào Tứ đang định mở lời thì bất giác đánh rơi đao xuống đất. Đào Tứ cúi đầu xuống nhặt thì vội nhỏm lên ngay, rồi ánh mắt lạc thần ghé vào tai Lãm. Chúng ta rời khỏi đây thôi. Tôi và anh không nên ở lâu đâu. Sao vậy? Đừng có hỏi nhiều, tiệc này cũng không ăn được. Tức thì Lãm và Tứ cùng đứng dậy. Cả 30 bàn tiệc đang ăn uống tự nhiên, khi hai người vừa đứng dậy thì họ cũng buông đũa. Tất cả ánh mắt từ từ nhìn sang, nhưng khuôn mặt của bọn họ thì vẫn cứ đơ ra như sáp. Thế rồi tất cả cùng một lúc, cả 30 bàn tiệc từ từ đứng dậy. Ở trong sân yến tiệc bỗng nhiên im phăng phắc, cả trăm ánh mắt nhìn chăm chăm vào hai người. Không khí trở nên lạnh như tờ. Đào Tứ thì thầm: nãy tôi cúi xuống nhặt đao, tôi phát hiện tất cả mọi người ở đây đều không có chân. Anh nhìn mà xem, tất cả không có chân mà sao vẫn đứng được. Trịnh Lãm dùng mình quan sát, thấy ở trên cổ của mỗi người ai cũng quấn một tấm lụa đỏ. Lãm lập tức hiểu ra ngay, hai người đã lọt vào trong một bữa cỗ của bầy ma. Xưa nay người ta vẫn cứ đồn đại ma làm cỗ ban đêm, nhiều người qua đường không biết cũng nhảy vào ngồi ăn cùng. Đến lúc ăn uống no say, hôm sau tỉnh dậy thì chẳng thấy nhà cửa cỗ bàn đâu, chỉ thấy mình đang ngồi ở trên bãi cỏ trống, miệng thì toàn là đất cát. Lãm bắt đầu lần vào chui con dao găm dắt ở thắt lưng, chuẩn bị động thủ. Lãm quay sang nhìn Đào Tứ, gật đầu ra hiệu, lập tức hất tung cái bàn mà quát: chúng mày dám trêu người chúng tao à? Hả? Làm gì có cái tiệc nào mà không ăn được? Cái bàn bị lật đổ đánh ầm một cái, tức thì hơn trăm người tự nhiên rụng đầu lăn lông lốc xuống đất cứ như là quả bồng. Cảnh tượng làm cho Trịnh Lãm và Đào Tứ thất kinh. Cỗ bàn người ngựa chỉ trong một loáng cứ thế mà tan thành khói. Chỉ còn lại cái sân gạch nhà Lâm Phong, khung cảnh điều hưu lặng lẽ như tờ. Cả Trịnh Lãm lẫn Đào Tứ đều còn đang nhìn nhau hoang mang, thì ở trong nhà có tiếng đứa con gái hét lên: cứu! Cứu với! Hai người lập tức chạy theo hướng tiếng kêu, tung chân đạp cửa xông vào, thì nhìn thấy Lâm Phong lúc này đôi con mắt đỏ ngầu đang trói gô một con ở, định vung dao cắt cổ. Tức thì Trịnh Lãm ném phi đao trúng tay, còn Đào Tứ đạp chân vào cái cột lộn trên không trung mấy vòng, vung chuôi đao chặn được cú chém. Đoạn Đào Tứ co chân đá cho Lâm Phong một cái, ngã lăn ra ngất lịm. Còn ở lúc này lắp bắp khóc lóc, được Trịnh Lãm đang cởi trói. Cả hai người đỡ Lâm Phong vào giường nằm, còn cẩn thận trói tay chân lại, đổ một bát nước sâm cho Lâm Phong tỉnh dậy. Vừa nhìn thấy hai người Trịnh Lãm thì hắn giật mình: Sao hai bác lại ở đây? Sao tôi lại nằm ở đây? Tôi còn phải đang đi cắt tiết gà để đãi cơm hai bác cơ mà. Sao lại thế này? Nói đoạn, Lâm Phong nhăn nhó mặt mày, bởi vì lúc nãy ăn một cước, lại nhìn thấy tay mình bị trói thì hoang mang: Sao lại trói tôi như thế? Cởi trói cho tôi chứ. Bấy giờ Đào Tứ lạnh giọng: bây giờ anh phải kể cho ta nghe tại sao anh lại định cắt cổ con bé người ở. Nếu như không giải thích được, ta sẽ đưa anh nộp cho quan trấn thủ đó. Lâm Phong vừa nghe thì dễ nảy. Oan quá, tôi có định giết ai đâu. Lúc nãy tôi định đi cắt tiết gà để đãi cơm hai bác cơ mà. Ba người nhìn nhau chưa biết nói sao. Bấy giờ Lãm mới lặng lẽ đi đến, cắt dây cởi trói cho Lâm Phong, để cho Lâm Phong thều thào ngồi dậy. Lâm Phong bấy giờ mới kể, lúc đang ngủ thì có đứa người ở vào gọi vọng bảo ra ngoài nấu món gà hầm. Lâm Phong cũng leo xuống giường, chẳng hiểu đầu óc nghĩ gì, lăm lăm con dao đi bắt gà. Theo như lời hắn kể là lúc ấy, hắn cứ đinh ninh là mình túm lấy con gà cắt cổ gà làm cơm, chứ đâu có biết con gà ấy là con ở. Cuối cùng câu chuyện ngã ngũ đoán rằng là do bầy ma chúng quỷ nó làm. Hai người nhìn nhau, chờ đến sáng hôm sau. Bấy giờ họ mới hỏi Lâm Phong là lúc chuyển nhà về đây đã đi chào hỏi hàng xóm hay là hỏi thăm lai lịch của căn nhà này hay chưa. Lâm Phong lắc đầu, bởi vì xung quanh cũng chẳng có người nào thân thiết, mà đặc biệt là khi thấy mình chuyển đến, họ cứ dòm dòm ngó ngó rồi lại có ý lánh mặt. Lãm và Tứ bỏ ra ngoài, giả vờ làm khách đi đường, đến cái hàng vải lụa gần đó, đi vào làm bộ xem xét. Bà chủ hàng vồn vã mời mọc. Hai công tử muốn mua vải chẳng hay là may áo cho ai? Tôi phải vào hầu quan đô úy, cho nên muốn mua thức lụa. Ồ, thế hóa ra là túc vệ của quan đô úy. Vậy thì mời ngồi để tôi lấy trà. Tôi sẽ mang vải tốt nhất để cho ngài lựa. Một lát sau, bà chủ mang khay trà ra mời, còn mình thì ôm một thức lụa quý. Dạ, đây là lụa Hà Đông thượng hạng đấy. Đào Tứ dở vờ xem rồi từ tốn. Lụa cũng khá đấy, nhưng tôi còn muốn hỏi một điều. Dạ, xin ngài cứ hỏi. Chả là quan đô úy nhà tôi có một cậu con trẻ rất thích thế đất của cái nhà ở phía Tây Thành. Bà có biết chủ nhà không? Bà chủ vừa nghe đến đây thì sắc mặt tái dại cả đi. Bà lập tức nhỏ giọng. Thưa ngài, xin ngài về bẩm với quan. Đất ấy là đất giữ, không ở được đâu. Người ở đấy sẽ bệnh tật ốm đau, gia đình sa sút. Xin đồ ý chọn nơi khác, kẻo có ngày mà mang vạ đấy. Tứ lại tiếp. Bà có thể nói rõ cho ta nghe chăng? Dạ bẩm được. Đầu đuôi thế nào? Quan đô úy nhà ta khó tính, không biết cặn kẽ, có khi về ta cũng bị khiển trách. Dạ dạ, tôi xin hầu ngài, hai ngài cứ uống trà, tôi sẽ thong thả thư chuyện. Đoạn, bà già bắt đầu kéo cái ghế ngồi xuống. Bấy giờ Lãm mấy Tứ nhìn nhau, xem ra là mình đã hỏi đúng chỗ. Vốn nhà ấy có từ cuối thời nhà Hồ, cách đây đã hơn 20 năm. Nhà là của một vị quan sứ thần, bị nhà Minh bắt họ Hồ phải cống sang tàu. Người ấy ở bên tàu làm quan đến tận chức tư đồ. Sau vì nhà Minh sang đánh nước Nam, bèn cho các quan người nước Nam về làm nội ứng. Trong đó có sứ thần này. Khi ông ta biết việc nhà Minh sắp đoạt đất của nước Nam, bèn vừa thi hành do thám, vừa dặn dò người thân khi nào có giặc tới thì phải nhận là gia quyến của quan tư đồ họ Vương. Ở trước cổng treo một cái cờ vàng, giặc Minh sang đánh sẽ không giết mà sẽ đón về cho ông ấy. Sự việc bị bại lộ, Hồ Triều chỉ lôi già trẻ lớn bé hàng giặc chu di ba đời. Loanh quanh đếm ra, chết đến hơn 200 nhân mạng. Có người cự lại bị chém đầu ngay tại đất ấy. Nghe đồn lúc ấy máu nhuộm, sình lầy bùn đất lên. Những kẻ bị bắt thì đều bị lôi đi trảm thủ, thị chúng. Những kẻ bán nước cầu vinh phải nhận kết quả đó. Cho mãi đến tận mấy năm trước, có một người thương buôn ở trong xứ Thanh ra đây buôn bán, cắt đất làm nhà, chính là ở nền cũ của căn nhà ấy. Thành ra ở đây ai cũng biết cả, nhưng cũng không dám nói. Nhiều người làm nghề bói dịch hay địa lý qua đây đều nói đất này là đất sát chủ. Nay lại có nhiều người oan hồn chết, bám lại lâu ngày, không thể ở được. Cho dù có cát thêm vàng, cũng chẳng ai dám dọn đến mà cất đất xây nhà. Người thương buôn kia ở đó, độ được 2 năm thì làm ăn sa sút. Ông có 3 bà vợ nhưng chẳng hiểu tại sao đều bỏ đi cả. Đến ngày ông ta bán đất cho ông là họ Lâm, rồi lập tức bỏ vào trong Nghệ An. Nói đến đây thì bà bán lụa tiếp. Chúng tôi chỉ sợ là người ngoài, không dám ho he đồn thổi. Hai vị đừng nói, đến ông chủ có muốn bán thì cũng không gặp khó khăn. Nhưng tuyệt đối là về khuyên quan đô úy, không động được vào căn nhà đấy đâu. Bọn Trịnh Lãm nghe xong thì hiểu ra cớ sự, lân la một lúc rồi bỏ về. Về đến nhà gặp Lâm Phong, kể lại sự tình cho hắn về lai lịch căn nhà. Lâm Phong liên tưởng đến những sự kỳ lạ, cũng gật đầu. Chỉ là còn tiếc của, cho nên chưa bán cho ai. Lâm Phong thở dài nói với đào tứ: nhà có ma có quỷ, mà tôi thì chưa biết phải trấn giữ thế nào. Tôi chỉ xin hai bác khi khác ghé chơi, để tôi lo liệu cho xong, rồi rước hai bác, đến lúc ấy tôi xin bồi tội. Vậy anh nên đi ngay đi, ở lại ngày nào nguy ngày đấy đấy. Hôm qua nếu như không có bọn ta thì anh đã bị ma quỷ nó khống chế mà cắt cổ con ở rồi. Loài yêu ma ở đây có cái thuật thôi miên dụ hồn rất nguy hiểm. Đêm qua tôi và anh Lãm đây cũng suýt nữa bị chúng nó mời ngồi ăn cỗ đấy. Nói xong bèn xin phép ra về. Ở đấy được vài hôm thì Lâm Phong hớn hở chạy đến báo: tôi y hẹn đến tạ ơn các vị đã cất công nói cho tôi biết sự tình. Tôi tìm được một ông thầy phù thủy hay lắm, chuyên bắt ma trừ yêu. Ông ấy làm phép lập đàn cao, hồ mưa gọi gió. Chỉ có một khắc là mấy đêm liền tôi không mơ thấy cảnh đám người bị chém giết nữa. Thế thì hay quá, nếu không thì nhà ấy làm sao mà ở được. Chẳng hay ông thầy phù thủy nào mà tái phép thế. Ông nói là ông ấy tu mãi ở tận trên núi rừng Cao Bằng, họ Mai, người ta gọi là cậu Mai Hoán, hay còn có cái tên ở dưới xuôi là cậu Mai Hà đấy. Vừa nói đến đây thì nhìn từ trên lầu cao xuống, thấy có một người béo béo, đen đen, tóc búi tó, đeo kiếm sau lưng, đi bên dưới cùng với 2 tên đệ tử. 2 tên đệ tử thì trông mặt mũi phấn son như con gái, người ta gọi là 2 đứa tiên đồng. Bấy giờ Lâm Phong mới chỉ người kia: kia kìa, chính là cậu Mai Hoán mà tôi nói đấy. Mới chỉ đến kinh đô được có mấy hôm thôi, nhưng xem ra là tài phép lắm. Trịnh Lãm nhìn không khác nào là cái tuồng phường kèn con hát. Đéo mẹ, cái thằng cha kia trông như là con lợn mán, 2 mắt thì láo liên như là cái phường ăn trộm, không có nghiêm nghị như là người học phép. Bây giờ mới nhếch mép quay sang bảo Lâm Phong: người anh em cẩn thận đấy, không khéo lại gặp phải phường lừa bịp thuật sĩ thì vạ đến thân, có khi còn tiền mất tật mang. Lâm Phong thấy vậy thì lắc đầu: ấy chết, tôi tận mắt xem tài phép của ông ấy rồi, nếu nhà mà không giỏi thì làm sao mà trừ được yêu quái ở nhà tôi. Trịnh Lãm cũng chẳng thèm quan tâm đến lời của Lâm Phong, vẫn cứ chăm chú theo dõi cử chỉ của 3 người thầy trò nhà Mai Hoán. Trong lòng quả quyết chúng nó không phải là cái loại tốt lành gì. Sau ngày hôm đó, các quan Lê Ngân, Lê Sát và các vị công thần như là Trịnh Nhiễm, Nguyễn Trãi đều đã rời khỏi thành. Xưa thân phụ của Lãm vốn là học trò thân cận của ông Nguyễn Trãi, sau theo thầy vào phò tá vua Lê Thái Tổ, Lê Lợi khởi nghĩa. Hôm nay thầy trò mới gặp lại, không khỏi muốn hàn huyên chuyện cũ, bèn trở về dịch quán có linh canh hộ vệ. Trịnh Lãm vừa là con, vừa làm túc vệ cho Trịnh Nhiễm, cho nên ở cả trong một gian quán dành cho các vị đại thần nghỉ chân. Nghe thấy ông Nguyễn Trãi kể cho Trịnh Nhiễm nghe chuyện, ông ấy thuở còn hàn vi, chưa có công danh. mới biết cuộc đời của Ước Trai cũng phiêu linh luân lạc, không kém gì các bậc anh hùng thuở xưa. Nhắc đến bọn người thầy trò nhà Mai Hoán thì chẳng phải là thuật sĩ giang hồ gì. Chúng nó là thuộc hạ của một võ quan, trước đây vì mạo phạm vào quân lệnh cho nên quẫn trí đem thân lên làm cướp ở vùng biên ải. Tụ họp đến cả trăm tay chân, chuyên chặn đường cướp bóc, nổi danh khắp các miền xứ lạ cho đến tận ải Nam Quan. Không ai là không biết đến danh Phạm Khương, chuyên chặn đường ăn cướp, võ công cao cường, lại có nhiều tay hảo hán. Trong đó có Mai Hoán. Hoán trước vốn làm nghề thầy cúng, thế nhưng mà sau chả biết là cúng bái ra sao, không kiếm được ăn, đành phải bỏ đi làm phỉ cướp. Hắn chuyên phụng sự việc cúng tế, yểm bùa hại người rất tài tình. Cha hắn cũng là thầy cúng có tiếng, trước khi chết có truyền cho hắn đủ nghề để kiếm cơm. Hắn có phép chài đấy, hắn có phép thư ếm làm cho người ta đau ốm đấy. Thậm chí là hắn có phép dùng bùa chú để điều khiển người ta, có thể thôi miên đưa người ta vào cõi mộng. Ngoài ra hắn cùng với hai tên đi cùng thường giấu Phạm Khương đi bắt cóc con gái nhà lành, trổ yêu pháp đột nhập vào người nhà người ta mà giở trò hãm hiếp, giết người. Đúng là cái phường gà chó không tha. Nay mò đến đây chính là do chuyện Lê Thái Tổ đã mất, tục cống người cống vàng cho Minh Triều không biết còn giữ hay không. Vốn xưa giờ từ khi đánh đuổi giặc Minh, hai bên trở lại hòa hiếu bang giao, thì Minh Thành Tổ Chu Đệ cũng thuận mà ưng cho. Thế nhưng yêu cầu nước Nam phải cống cho nhà Minh hai tượng vàng thay cho hai tướng Liễu Thăng ngày xưa bị chết trận ở ải Chi Lăng, cùng với gấm vóc lụa là châu báu, thậm chí đóng đến cả hàng xe. Nước Nam vì không muốn chiến tranh lầm than cho nên cũng chiều cống để thuận lợi gác lại việc binh đao cho dân yên ổn. Cái lệ này này mãi đến khi sứ nước ta là Giang Văn Minh sang nhà Minh thì mới được bãi bỏ. Bọn Mai Hoán Phạm Khương lập mưu là muốn đánh cướp đồ cống của đoàn sứ thần, cho nên mới sai Mai Hoán về kinh để nghe ngóng. Mai Hoán có phép tàng hình, đến vùng kinh đô thì nổi lòng hiếu sắc, lại biết một chút bùa phép, cho nên lừa gạt Lâm Phong, nhốt đám ma quỷ vào trong cái đèn lồng da người, đem nhốt vào nhà kho, dán bùa lại để đấy. Nhưng việc ấy không những không giải thoát cho ma quỷ, mà còn càng làm cho oán khí của chúng nó nặng nề hơn. Mỗi đêm trong nhà kho của Lâm Phong, tiếng kêu khóc vang lên không ngớt. Một ngày nào đó, đám ma quỷ ấy mà thoát ra được thì nhất định là giết đến cả gà chó không tha. Một hôm Lãm và Đào Tứ đi theo bọn ấy đến cái miếu ở góc thành. Thấy chúng vào bên trong, hai người liền nhanh nhẹn tung phép nhảy lên cây cau gần đó, mà nhảy qua mái nhà như hai con mèo, đoạn cậy ngói mũi mà nhòm xuống. Ở bên trong, Mai Hoán ngồi xếp bằng để cho hai thằng đệ tử dùng hai cái kim vàng đâm vào giữa đỉnh đầu chỗ thiên linh, sau đó hất vào người một thứ bột lấp lánh như kim tuyến, lại đốt một đạo bùa hơ hơ quanh người. Sau cùng hai đứa đệ tử vạch lưng của Mai Hoán, vẽ lên ấy một khuôn mặt quỷ đang nhe nanh múa vuốt bằng máu. Ở bên cạnh còn có hình một con mắt. Chỉ một lát sau, Mai Hoán mở mắt ra mà quát. Mất! Tức thì Đào Tứ nhìn thấy rõ con mắt được vẽ ở trên lưng của Mai Hoán chớp chớp như là con mắt sống động. Mai Hoán trong giây lát biến mất khỏi căn miếu như là bốc hơi. Trịnh Lãm và Đào Tứ vừa nhìn thì thất kinh. Kẻ ở dưới kia đúng thật là biết thuật tàng hình, không sao mà theo dõi được. Hai người nhìn nhau rồi lập tức nằm im mà dò xét. Chỉ thấy còn lại trong miếu là hai thằng tiên đồng ngồi nói với nhau. Thầy thích con gái nhà ông Đặng Công, lần này chắc chắn là mò đến đấy để mà hoan lạc. Thật đúng là lão già keo kiệt đốn mạn, chỉ biết hưởng thụ một mình, báo hại anh em ta ngồi đây canh miếu. Bỗng nhiên trên tận đầu có tiếng quát, lão! Rồi cả hai đứa kia không kịp hiểu điều gì, chỉ thấy bị lao ai đó lao vào đấm đá, mặt mày tối tăm. Tiếng quát lại vang lên: "Hai thằng chúng mày dám nói xấu tao à? Hả? Tao còn chưa ra khỏi cửa mà đã chửi thầy à? Hả? Tao cắt lưỡi chúng mày rồi đấy." "Mai đại ca, Mai đại ca tha lỗi. Chúng tôi chớt lỡ lời. Mày liệu hồn đến đợi tao, còn nói sằng nói bậy. Tao về tao rút lưỡi nghe chưa?" Nói xong, cũng chẳng biết là Mai Hoán đã đi hay chưa. Thế nhưng hai thằng kia im phăng phắc, mặt mũi đã bầm dập. Ở trên mái ngói, hai người đào tứ chắc chắn, ông Đặng Công chính là quan tướng quân quản doanh ở cửa Nam đã về hưu trí. Ông Đặng Công có con gái là Đặng Lan, là xinh đẹp có tiếng, lại bị cấm cung ở trong nhà, ít khi ra ngoài. Vậy mà danh tiếng về nhan sắc của nàng bay khắp cả kinh thành. Đến cả bọn Mai Hoán mới về đây cũng đang nghe tiếng, cho nên muốn dở yêu pháp, hòng để mà làm việc ác. Hai người lập tức cùng nhau chạy đến nhà Đặng Công để xem thực hư như thế nào. Chỉ thấy ở bên ngoài canh phòng nghiêm mật, hai tên lính giữ ngoài phủ không dám lơ là. Bên trên đèn đuốc sáng như ban ngày. Hai người Trịnh Lãm muốn vào thưa chuyện, chỉ là chưa biết làm cách nào. Thân là hộ của các bậc quan lớn đại thần, mà nếu như đột nhập vào, nhỡ mà bị bắt thì tình ngay lý gian. Cả hai nghe ngóng, đợi đến canh hai, trên lầu của Đặng Lan bỗng nhiên vang lên tiếng hét. Tức thì ở trong phủ, lính tráng chạy rầm rầm, tiếng người cùng với tiếng gia nhân nhốn nháo. Một lúc sau thì lại im phăng phắc. Biết là có chuyện, cả hai người cố nán lại nghe ngóng. Thế nhưng cũng không biết là bên trong cụ thể thế nào, mà vào thì không dám vào, cuối cùng đành quay lại dịch quán nghỉ ngơi. Vừa mới về thấy Trịnh Nhiễm và Nguyễn Trãi đã ở đó, trong đó còn có cả bọn các ông Lê Ngân, Lê Sát. Chỉ thấy Trịnh Nhiễm vẫy Lãm đến mà bảo: "Con ta đã về, ta đang định cho con về có điều cần đấy." "Thưa cha, cha có việc gì?" Trịnh Nhiễm cười cười: "Không đến nỗi quá nghiêm trọng. Ta nhờ con cùng với đào trưởng quân một việc. Ngày mai ta và Lê tướng quân có đôi bình ngọc quý muốn gửi cho quan coi doanh cửa Nam là ông Đặng Công. Nhờ hai con đem đến cho ta, bảo quan Hành Khiển và Lê Sát tướng quân có lời chào bạn cũ." Lãm và Tứ vừa nghe đến thì trong lòng khấp khởi mừng. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, đang không biết làm cách nào để vào trong phủ Đặng Công, nay lại được sai đến đúng chỗ đó. Quả nhiên là nhất tiễn hạ song điêu. Hai người vui vẻ ăn uống no nê, hôm sau cùng với bốn tên lính đem bình ngọc quý đến biếu Đặng Công. Vừa đến cửa phủ thì bị chặn lại. Trịnh Lãm trình lên phong thư. Một lúc sau, bọn lính mới ra cung kính mời hai người vào. Vào đến gian chính thì nhìn một vị bộ dáng đúng võ quan, trông người cao to, ngồi trên ghế gỗ. Cả hai cung kính cúi chào. "Bẩm, chúng tôi là người nhà của quan Hành Khiển Trịnh Nhiễm và Lê Sát tướng quân, nay có đôi bình ngọc quý muốn dâng lên ngài để tỏ lòng bạn chi giao." Đặng Công cười ha hả, đỡ hai người dậy cho ngồi hai bên, rồi sai người nhận đôi bình ngọc cất đi. Đoạn lệnh dọn rượu thịt thiết đãi. Nhìn quan tươi cười, thế nhưng trong mắt đôi khi lại lóe lên tia u buồn. Bấy giờ Lãm mới Tứ đưa mắt nhìn nhau, không biết là nên bày tỏ như thế nào. Lúc này ở trong miếu, Mai Hoán đang ngồi đó, bàn tay giao nhau bắt phép thoăn thoắt. Miệng của lão nhếch lên một nụ cười, ánh mắt gian manh. "Dám động đến Mai đại tiên à? Tao có phép thông thiên độn địa, không ai làm được gì tao." Thank you. Tôi nghe đồn là Mai Đại Tiên còn có tên dân tộc là Quảng A Tún. Cái chi tiết Mai Hoán này là nguyên si của tác giả nhá. Tôi không thêm gì nhá. Anh em không tin hỏi tác giả nhà văn Bố Láo nhá. Anh em không tin thì cứ hỏi tác giả. Còn cái chi tiết này là của nhà văn Bố Láo nhá, không phải của tôi. Nó chỉ là một cái sự tình cờ thôi. Nó chỉ là cái sự tình cờ nhá. Tôi không thêm bớt một tí nào luôn. Bởi vì hầu như những cái tác phẩm của nhà văn Bố Láo thì cách viết của bạn ấy rất là chỉn chu. Và mọi thứ nó rất là logic. Và vì nó logic cho nên là anh cũng không dám sửa chữa nhiều. Sợ là lại động đến cái mạch chung của chuyện. Đấy. Anh em mà muốn biết là cái vị Mai Hoán như thế nào thì hỏi nhà văn Bố Láo nhé. Nghe đồn là tài phép lắm đấy. Lại còn biết yểm bùa đấy. Em hello anh Danh. Dạng Mai Đại Tiên. Mai Đại Tiên anh nói. Đấy đâu chữ Giang. Ok. Nếu như bạn nào đã từng nghe cái bộ phần 1. Cái phần 1 là Đạo Sĩ Thời Trần. Đó. Cái phần 1 là của Dân Gian Kỳ Truyện là Đạo Sĩ Thời Trần. Còn đây là phần 2 thì phải gọi là Đạo Sĩ Thời Lê, đúng không? Phần 2 là Đạo Sĩ ở Thời Lê. Đấy, các bạn nếu mà đã nghe phần 1 thì thấy là những cái câu chuyện, những cái cuộc phiêu lưu nó rất là kỳ ảo. Nhưng mà nó tác giả là dựa trên những cái tích của dân gian. Cá nhân anh đánh giá thì cái phần này nghe có vẻ là nó liền mạch hơn. Đó. Cái phần trước thì như lần trước anh đã nói, nó cảm giác nó hơi vụn vặt. Và khi em chuyển cảnh đó, khi em chuyển phân đoạn nó hơi phim. Thế thì ví dụ cách chuyển phân đoạn nó phim quá thì điện ảnh người ta có thể làm được điều đó. Nhưng mà ở chúng ta là văn học, chúng ta là chữ, gọi là văn học thì nó hơi quá, anh em mình hơi nâng mình lên quá. Đấy, nhưng mà gọi là chữ text thì chúng ta làm cái chuyển cảnh đột ngột như phim thì nó sẽ bị gãy. Thế nhưng mà ở phần này thì anh đã thấy là em đã xử lý rất là tốt cái điều đó, em đã xử lý tốt lắm. Đó thì cái quan điểm là anh thì anh vẫn thích cái lối viết dựa trên những cái sự tích dân gian và bám theo cái dòng chính sử mà viết thành giã sử linh dị như thế này, nó cũng rất là ok. Em khai thác cái này nó rất là ok. Thì chúng ta sẽ xem là cái vụ án ngày mai nó như thế nào. Và hai cái vị thiếu hiệp, phải gọi là thiếu hiệp, Trịnh Lãm và Đào Tứ này sẽ còn trổ cái tài phép gì. Đó. Chúng ta cũng chưa thấy những cái sự ma quái siêu nhiên đến vô cùng. Hầu như là những cái vấn đề linh dị nó xảy ra nó vẫn chỉ nằm ở góc độ là dân gian thôi. Nó cũng chưa đến mức gọi là phi thiên phóng trưởng. Những điều này thì nó hoàn toàn là có. Ok anh Danh, một xíu nữa hoặc là mai em dở lên xem. Thì những cái này thì hoàn toàn là có. Phóng ám khí, đấu võ, rồi là còn cái phép mà tàng hình thì để xem nó cụ thể nó là thế nào. Anh thì anh thích cái ông thầy Mai Hoán này đấy. Ông này pro đấy em ạ. Ông này có vẻ là pro đấy. Có cả thuật tàng hình. Không biết là có họ hàng gì với họ Mai nhà anh không, để anh tìm lại trong gia phả. Biết đâu lại có cái sách dạy phép tàng hình của ông ấy thì chết. Úi giời ơi. Biết đâu lại ông tổ 50 đời của mình. Có khi mai về phải lục lại gia phả để xem biết đâu là ông tổ mấy đời nhà mình. Lại lục ra được bí kíp tàng hình hết ơi. Lục ra được bí kíp tàng hình thì hết hơi. Tao mà lục được bí kíp tàng hình thì chết với tao. Mới nghe thế mà em thấy phấn khởi quá anh Danh. Em mà học được bí kíp tàng hình từ ông Tổ Mai Hoán thì có khi là em sẽ dạy anh em. Mới nghĩ đến thôi mà thấy phấn khởi lắm rồi. Ok bà Lý ngủ ngon. Nhiều lúc đọc truyện xong thấy vui dã man. Ok thôi rồi không cười nữa, không cười. Thôi nghiêm túc đi. Ok mai chúng ta tiếp nha các bạn. Trời rét rồi, trời rét rồi, ngồi ở lâu ngoài rét lắm. Rồi xin phép anh em là nghỉ nhá. Nghỉ nhá. Chúng ta nghỉ. Ngày mai chúng ta tiếp. Anh em nào mà muốn đăng ký học bí kíp tàng hình từ ông Tổ Mai Hoán của tôi thì cứ đăng ký nhá. Ngày mai tôi sẽ lên danh sách. Sáng ngày mai tôi sẽ lục lại trong gia phả xem có tìm được cái bí kíp tàng hình của ông Tổ Mai Hoán không. Ok. Nếu mà tôi học được bí kíp tàng hình thì tôi sẽ tuyển chiêu sinh. Tôi sẽ tuyển chiêu sinh. À bé Diệu Linh, đó bé Diệu Linh nhắc anh mới nhớ. Anh Vũ Tú, đâu anh ghi bình luận lên chỉ là để anh chào anh Vũ Tú thôi. Em chào anh Vũ Tú. Tại vì là em mà đã vào đọc truyện anh Vũ Tú thì thật ra thì khi mà em đã bắt đầu đọc truyện đó thì em làm sao em chào mọi người được, đúng không? Không lẽ là bây giờ đang đọc đến đoạn gay cấn không? Ví dụ như là Pháp Sư Mai Hoán đang vận phép tàng hình để xông vào phòng của cô gái thì chẳng nhẽ em lại dừng lại em chào, đúng không? Như vậy thì không được. Thế cho nên là em không có chào được. Anh Vũ Tú thông cảm. Còn ví dụ anh Vũ Tú muốn tương tác thì có thể là sẽ lên chat lúc đầu chương trình ở cái phần chào hỏi, hoặc là có thể lên sau chương trình như là lúc này đó, thì là anh em mình có thể tương tác với nhau được đó. Nghe anh Vũ Tú. Linh anh lúc đó anh thấy anh ấy nói như vậy thì anh ghi bình luận thôi chứ không có gì đâu với Linh. Xuân Phúc anh vẫn cứ để một cái tab ở World Cup ở đó anh vẫn coi. Chẳng nhẽ là Pháp Sư Mai Hoán vận phép tàng hình lột hết đồ xông vào phòng của cô gái và hét to em chào anh Vũ Tú thì không được. Đúng không? Đúng không? Ok anh chị em ngủ ngon. Buồn cười quá. Anh chị em ngủ ngon, anh chị em ngủ ngon.